Tôi là girl không phải boy. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáu tháng sau cuộc huấn luyện địa ngục của chú nó, tất cả từ thân thủ, sức mạnh, tốc độ, khả năng đề kháng các chất độc, nhỡ bị ám sát còn phòng thủ, đều được nâng cao. Chú nó còn dạy nó mở các loại khóa, bảo mật và các thiết bị chống xâm nhập tiên tiến nhất. Đừng quên chú nó là tiến sĩ đó. Chú nó cũng không ngờ về khả năng học hỏi siêu việt của nó, đáng ra bài huấn luyện này được vạch ra trong một năm nhưng nó có hoàn thành trong 6 tháng, có khi bây giờ chú nó chắc cũng phải kiêng dè nó. Em chém hơi nhiều tí, đang có hứng mừ. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chú nó và nó bắt đầu bàn kế hoạch. Chúng ta sẽ đến Mỹ, để điều tra thông tin về cơ sở đặc biệt ở Việt Nam và cũng như điều tra thêm manh mối về kẻ đã giết ba mẹ cháu. Đây chính là sơ đồ trụ sở chính. Nói rồi ông lật ra một tấm bản đồ rất chi tiết về trụ sở chính của công ty The Vapor. Có lẽ chúng đã biết chúng ta hack sơ đồ nên bây giờ bảo mật rất nghiêm ngặt, vì thế chúng ta sẽ chia ra, chú đột nhập phía Bắc còn phía Nam giao lại cho cháu. Cháu hãy giữ tấm bản đồ này nghiên cứu thêm, với trí thông minh của cháu ta tin là cháu sẽ làm được. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, 11 giờ tối nay hành động. Chú nó tuôn một tràng rồi về phòng, nó chỉ gật đầu nhẹ và bắt đầu nghiên cứu sơ đồ kia. Tua 7 giờ. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, và 11 giờ, bắt đầu hành động cách chương.